Này sao, hắn ôn nhu nắm tay nàng, thấp giọng nói. Ăn mau đi, anh sẽ bảo vệ em ở trong này, Nhậm Khả Ứng tạm thời sẽ không vào đây đâu. Theo lời người quản lý biết được nàng đã 3 ngày chưa ăn cơm, khiến hắn cảm thấy thật đau lòng. Không cần anh quản em, Nhạc Ức Tâm vốn định ra vẻ lạnh lùng gạt, tay hắn ra kết quả còn không kịp nói xong, đã bị đôi môi của hắn bắt. Lấy, không biết vì sao như thế này, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một thứ cảm giác rất ấm áp, làm cho nàng không kìm nổi nước mắt. Đừng khóc, ăn cơm quan trọng hơn, hay là muốn anh bón cho em? Lăng Từ Trần hôn lên nước mắt của nàng xong, nghịch ngợm nói. Từ trước tới, giờ tiểu cô nương non nớt đáng yêu này vẫn không hề thay đổi, giờ nàng đang ở ngay trước mắt hắn, Nhạc Ức Tâm cười cảm kích bưng bát đũa lên bắt đầu ăn cơm. Lăng Tử Trần ngồi ở mạn giường, suy tư xem nên cứu nàng ra ngoài như thế nào. Ăn no chưa? Chờ nàng buông đũa xuống xong, Lăng Tử Trần ôn nhu hỏi. Rồi ạ, được hắn ôm vào lòng, cơm hôm nay có hương vị thật đặc biệt. Nếu em còn chưa ăn no, 2 giờ sau anh mang em đi ăn thêm thứ gì đó. Hắn đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất để cứu nàng rồi. À, Nhạc Ức Tâm không hiểu ý tứ của hắn. Anh giúp em đi lấy bộ quần áo cho con trai tới đây, chờ Long Dương Hào cập bến xong, chúng ta sẽ chuồn êm ra ngoài. Lăng Từ Trần còn chưa kịp dứt lời, Nhạc Ức Tâm đã lắc đầu lôi kéo tay hắn. Làm sao vậy, em không muốn đi theo anh sao? Không phải, ba ta mẹ còn ở trên tay Nhậm Khả Ứng. Nàng lo lắng nói, tên khốn này, Lăng Từ Trần không biết rằng còn có người khác đang ở trong tay Nhậm Khả Ứng. Hắn nhíu mi suy tư một chút lại dùng lời lẽ dụ dỗ nói với nàng. Tiểu Tâm, anh mang em đi trước, về phần ba mẹ em, chúng ta sẽ có biện pháp quay lại cứu bọn họ. Không được, Nhạc Ức Tâm kiên quyết cự tuyệt. Tiểu Tâm, Nhậm Khả Ứng muốn em, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với ba mẹ em đâu, chỉ cần chúng ta có thể bình an thoát thân. Góc Chuyện audio.com, nhất định sẽ có biện pháp cứu cha mẹ em ra, hãy tin tưởng anh. Lăng Tử Trần dùng lời thề son sắt cam đoan với nàng. Vâng, Nhạc Ức Tâm trầm ngâm trong chốc lát rốt cục cũng gật đầu đáp ứng. Hắn nói rất đúng, dù sao người Nhậm Khả Ứng muốn là nàng, không đạt được mục đích hắn hẳn là không dám làm những chuyện quá đáng đối với ba mẹ nàng đâu. Thừa dịp thuyền còn chưa cập bờ chúng ta tìm việc gì đó để làm đi. Lăng Từ Trần đi đến phía sau nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Đêm nay Long Dương Hào thả neo ở cảng Cao Hùng. Theo anh đi, Lăng Từ Trần mang theo Nhạc Ức Tâm tránh vào chỗ tối, chuẩn bị thừa dịp khách rời thuyền theo đám người hỗn loạn rời đi. Lúc này radio trên thuyền đột nhiên vang lên, tiểu thư Nhạc Ức Tâm, ba mẹ em có chuyện muốn nói với em, mong em tạm thời dừng bước. Bị phát hiện, Nhạc Ức Tâm nhất thời buông tay, không dám đi tới nữa. Tiểu Tâm, Lăng Từ Trần nhanh chóng quay đầu lại hô to, hắn biết nếu hiện tại nàng không đi, sẽ không còn cơ hội rời khỏi nơi này nữa. Anh đi đi, em còn có thể trở về. Nhạc Ức Tâm tươi cười một cái, sau đó nhanh chóng xoay người. Tiểu Tâm, em hãy nghe anh nói, tên Nhậm Khả Ứng đó có thể. Lăng Từ Trần nhanh chóng cầm lấy tay nàng, không cho nàng rời đi. Lời nói của hắn còn chưa dứt, chợt nghe thấy giọng nói của Khả Ứng từ phía trước. Lăng tiên sinh, thì ra anh đang chuẩn bị dụ dỗ vị hôn thê của tôi. Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu thấy Nhậm Khả Ứng đã đứng ở trước mặt bọn họ. Tiểu Tâm, nhạc phụ, nhạc mẫu muốn nói chuyện với em đấy. Nhậm Khả Ứng nhắc nhở nàng, không đi được. Nhạc Ức Tâm bất đắc dĩ giật tay khỏi bàn tay của Lăng Từ Trần, miệng cố gắng giữ bình tĩnh nói. Từ Trần, em phải trở về. Gặp, sau, Nhậm Khả Ứng, anh không cần khinh người quá đáng. Lăng Từ Trần lớn tiếng mắng. Lăng tiên sinh, tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh. Nhậm Khả Ứng, ra vẻ thông cảm, sau khi nói xong, lại chuyển hướng nhìn Nhạc Ức Tâm. Đúng rồi, Tiểu Tâm, mang bản hơ nớp ở trong phòng em đến đây, ngay bây giờ ký tên rõ ràng đi. Nhạc Ức Tâm nhìn tờ hôn ước trong tay hắn, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Không phải còn 4 ngày nữa sao? Ai bảo em muốn trốn đi, cho nên anh không thể cho em thời gian lo lắng được nữa. Nhậm Khả Ứng tàn nhẫn nói. Nhạc Ức Tâm vẫn kiên trì đưa ra yêu cầu cuối cùng. Tôi muốn nhìn thấy cha mẹ trước, chờ em ký thực hiện nghĩa vụ tối hôm nay xong là có thể thấy. Được, nói xong, Nhậm Khả Ứng không cho nàng cơ hội đổi ý, trực tiếp giao giấy và bút cho nàng. Tiểu Tâm, không cần ký. Lăng Từ Trần tuy rằng chưa thấy qua nổi dung của tờ giấy kia, nhưng cũng đã biết đó nhất định là giấy bán mình. Nếu nàng ký chỉ sợ vĩnh viễn không thoát được. Nhạc Ức Tâm đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vì cứu ba mẹ nàng, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Cảm ơn anh, nàng mỉm cười với Lăng Từ Trần một chút lại giao tờ